Charlie Bone 1, lúc nửa đêm, chương 77, góc truyện audio.com. Giáo viên môn tiếng Anh, thầy Cap, là một người vạm vỡ, mặt đỏ gây ngay khi Charlie bước vô, không áo trùng, đôi mắt hí dị của thầy Cap liền gắn tịt vô nó. Cái thằng Charlie này, thầy muốn biết nó đang nghĩ gì đây? Trang phục thiết yếu, đâu rồi? Nếu thầy định nói tới áo trùng, thì thưa thầy, em không tìm thấy nó đâu cả. Charlie nói một cách vô tư, thầy Cap cầm một cây ba. Tong, thầy vụt đánh, đét, xuống mặt bàn, đi ra, thầy rít lên, nhưng, thưa thầy, Fidelio nói, đó không phải là lỗi của trò ấy. Im gan, thầy Cap quát, thầy to con nhưng giọng nói lại hơi the thế. Trò, thầy chỉ cây gập vô Charlie, ra ngay, không muốn gây ra thêm rắc rối nữa, Charlie vội vã rời khỏi phòng học lẹ hết sức. Nhưng khi đã ra đến ngoài rồi, nó lại không biết phải đi đâu. Nó cứ đứng ngây như phỗng bên cạnh bức tường và nhìn chân chân xuống tiến sảnh dài, vô cánh cổng đôi cao lớn dẫn ra thế giới bên ngoài. Tiền sảnh đã lạnh toát và ý nghĩ phải ngủ đêm tại học viện lo càng lúc càng đáng ngán ngẩm. Ngay khi Charlie nghĩ tiết tiếng Anh có thể đã hết và Fidelio có thể đến giúp nó tìm chiếc áo trùng bị mất thì có người ló ra khỏi cánh cửa tít đằng kia hành lang. Đó là Asapai, thằng tóc đỏ nhếch cho Charlie một nụ cười ác hiểm và bước lại gần. Ồ, phải Charlie Bone đây không? Asa cười hình hịch, tao thấy mày đã phạm luật ngay ngày đầu tiên. Phạm cái gì? Charlie nói, tao có kêu mày mở mồm không vậy? Asa ngưng cười, áo trùng của mày đâu? Tôi không biết, đi gặp huynh trưởng ngay. Asa thụp tay sau gáy Charlie và đẩy nó dọc theo hành lang. Charlie thấy chúng đang tiến về phía cánh cửa để, huynh trưởng. Asa mở cửa và đẩy Charlie vô trong. Có một đám con trai lớn hơn ở trong phòng, nằm ngồi ngả ngớn trên những ghế bành và ghế tựa. Vài đứa liếc mắt nhìn Charlie rồi lại đọc sách hoặc tán dóc tiếp. Bên dưới một cửa sổ ở tít cuối phòng có một cái bàn dài, và đằng sau bàn là Manfred lo ngồi, khoác áo trùng tím. Đối diện Manfred có hai chiếc ghế. Trên một trong hai chiếc ghế là con bé tóc tím đang ngồi, đu đưa bàn chân. Asa ấn Charlie ngồi vô chiếc ghế còn lại. Olivia nhe răng cười với nó. Khách trương,